Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 465, nắm đấm màu vàng óng. Chiến đấu là kiểm nghiệm thực lực duy nhất tiêu chuẩn, mặc dù nói trước đó Tô Phù đánh vỡ cực cảnh, thanh thế hạo đại, thế nhưng thực lực chân chính của hắn dù sao chỉ là lĩnh vực cảnh. Tại Cửu Văn Khu, lĩnh vực cảnh thật chỉ là hạng chót tồn tại. Bất quá, Tô Phù trước đó đánh bại Khải, chiếm cứ thứ 5 tinh, mặc dù là dùng cách khác kỳ quặc phương thức lấy được thắng lợi, nhưng cũng là một phen thắng lợi, đủ để cho Cửu Vân Động Thiên sao trời lên bọn quái vật nhìn thẳng vào hắn. Nguyên đệ tứ tinh thiên kiêu, giờ phút này cũng là ôm ý nghĩ này, mặc dù nói cũng xem như bán tốt, cho Tô Phù một lần kiểm nghiệm chiến lược cơ hội, thế nhưng cũng không bài trừ hắn mong muốn chiếm cứ thứ 5 sao mục đích. Hắn đánh không lại Khải, bởi vì Khải là thật mạnh, hắn không có Tô Phù loại kia mộng văn trình độ, có thể nhường Khải rơi vào mộng cảnh, không hề có lực hoàn thủ chiến bại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể khóa chặt Tô Phù đến mức thứ 9 tinh. Đối với vị này tại đệ tứ tinh ngốc đã quen thiên kiêu mà nói, làm thật là có chút cằn cỗi. Chiến, thứ 9 tinh lên, thiên kiêu thét dài, khí sông tinh hà, bốn đóa cảm giác vân huyền lơ lửng ở thân thể của hắn chung quanh, lôi cuốn lấy hắn khí thế cường hãn, giống như là một tôn theo trong tinh không vắt ngang thần ma. 40 vạn điểm cảm giác toàn diện bùng nổ. Cái này người đối mặt Tô Phù không dám chậm trễ chút nào, phá vỡ lĩnh vực cực cảnh yêu nghiệt, có thể là liền vũ trụ quy tắc đều không làm gì được quái vật. Hắn sao dám lãnh đạm? Hắn lại có tư cách gì lãnh đạm? Trừ phi hắn có thể chiến thắng Tô Phù, khi đó hắn mới có tư cách ngang dơ cằm, ngả ngớn lời nói, ông, cái này người thực lực làm thật cực cường. Bốn mây tinh vân cảnh, mặc dù chỉ là sơ bộ bước vào, nhưng là đối với lực lượng vận dụng, không thể so với Khải yếu. Hắn đánh với Khải một trận, cũng chỉ là kỳ xoa một chiêu, bị đánh đoạn nửa người, tiếc nuối lạc bại, bây giờ, nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Quay đầu trở lại, hắn muốn trước thắng vừa mới đánh vỡ cực cảnh, khí thế đang thịnh Tô Phù, một lần nữa khiêu chiến Khải, rửa sạch sỉ nhục, ông, tràn ngập cảm giác, lôi cuốn lên một cơn bão táp, từng khối hình nửa vòng tròn đao kim loại mảnh trôi nổi tại người này bên người. Cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng là 81 khối hình nửa vòng tròn lưỡi dao. Mỗi một mảnh lưỡi dao đều là sử dụng đặc thù khoáng thạch chế tạo. Này trọn vẹn vũ khí, sánh được nhị giai đỉnh cấp bảo vật. 81 khối hình nửa vòng tròn lưỡi dao, dựa theo đặc thù hoa văn, gào thét tới. Trên thực tế, này loại cảm giác kỹ xảo chiến đấu, cùng Tô Phù Cửu Long Toa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại huyền ảo trình độ bên trên, thậm chí không kém gì Cửu Long Toa, tăng phúc trình độ cũng cực cường. 81 khối hình nửa vòng tròn lưỡi dao, tăng phúc đạt đến 8 lần, có khả năng đi đến hơn 200 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Oanh, màu bạc hình nửa vòng tròn lưỡi dao cao tốc xoay tròn, hóa thành từng cái mâm tròn. Mâm tròn ẩn chứa cực mạnh lực cắt lượng, lẫn nhau đan xen kẽ, hóa thành một con dương cánh chim bằng, đứng ở thứ 9 tinh lên cường giả, mắt lộ ra tinh mang, vừa ra tay, liền là hắn thủ đoạn mạnh nhất, người chung quanh đều xem tập trung tinh thần, cái này cùng Tô Phù đánh vỡ cực cảnh khác biệt, này một trận chiến, bọn hắn xem hiểu, ai thắng ai thua, đại biểu Cửu Văn Khu tiếp xuống cách cục, không hổ là đã từng chiếm cứ đệ tứ tinh quái vật. Này loại cảm giác kỹ xảo chiến đấu cũng là cực kỳ chân quý. Gọi là đại bằng thức, chỉ có thể ở tử vong hắc động bên trong hối đoái. Giống như phải hao phí ngàn vạn hàng tinh tệ, ngàn vạn hàng tinh tệ chỉ là hối đoái thức thứ nhất. Đây là cảm giác kỹ xảo chiến đấu bên trong cực phẩm kỹ xảo. Nhập môn đều cực kỳ khó khăn. Ngoặc kép, phối hợp sao trời lên các cường giả trao đổi lẫn nhau. Kinh thán không thôi, đến mức Tô Phù thì là đơn giản thô bạo một quyền đánh ra. Hắn muốn kiểm nghiệm thực lực hôm nay, tự nhiên là kiểm nghiệm thân thể lực lượng. Ầm ầm, theo nắm đấm đánh ra, kim sắc huyết dịch tựa hồ như lao nhanh dòng sông phun trào, che chùm lên quả đấm của hắn phía trên. Tô Phù tầm mắt nhíu lại, cọ rửa qua năng lượng mưa về sau, hắn tựa hồ có thể trưởng khống có chút kim sắc huyết dịch. Đại khái là 500ml tả hữu, vẻn vẹn đầy đủ bao trùm toàn bộ nắm đấm. Thế nhưng, này kim sắc huyết dịch lực lượng lại vô cùng cường hãn. Thần tượng quyền, Tô Phù tầm mắt lấp lánh, trong lòng lập tức có so đo. Oanh, trên nắm tay kim sắc quang mang biến mất, hóa thành lao nhanh huyết sắc huyết khí. Toàn thân tế bào phảng phất đều như ngủ say, hùng sư bỗng nhiên thức tỉnh, gào thét không thôi, thân thể mỗi một cái khí quan đều bộc phát nổ vang. Trên đỉnh đầu, bốn đầu thần tượng hiển hiện, thần tượng trên thân tuyên khắc lấy màu vàng mộng văn, nâng lên mũi dài, tràn ngập thần vận, gào thét tinh hà, 81 khối khay bạc xoay quanh, hóa thành một đầu màu bạc đại bàng. Đại bàng dương cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Tô Phù không hề sợ hãi, một quyền ném ra, đông, nắm đấm màu đỏ ngòm, cùng đại bàng va chạm. Tô Phù toàn thân đều chấn, tại sao trời cổ lộ trên đảo lùi lại mấy bước, mỗi một bước đạp xuống, đều có thể đạp mảnh vỡ ngôi sao nổ tung không ngừng, mà 81 khối đao bàn cũng sụp đổ ra tới. Bất quá, tại thứ 9 tinh nổi lên trống không cường giả cảm giác điều khiển dưới, rất nhanh lại khôi phục lại, đánh vỡ cực cảnh, chỉ đến như thế. Cái này người đôi mắt nhíu lại, giơ tay lên, trên bàn tay hiển hiện bàng bạc cảm giác, người chung quanh cũng là nheo lại mắt, vẻ đăm chiêu hiển hiện. Xác thực, Tô Phù đánh vỡ cực cảnh, có được vượt qua lĩnh vực cảnh 100 vạn cảm giác bùng nổ cực hạn. Có thể là, coi như như thế, Tô Phù bây giờ cũng chỉ là nắm giữ 4 đầu thần tượng. Bùng nổ 120 vạn điểm, đại bằng thức nhất kích, đi đến hơn 200 vạn điểm, trọn vẹn là Tô Phù một kích toàn lực gấp đôi. Như thế nào chiến, Tô Phù không có lập tức bị đánh tan, đã là chiếm cứ thân thể cường hãn ưu thế. Rất nhiều người đều là động nổi lên tâm tư, chậm rãi nôn thở một hơi, vốn cho rằng Tô Ma Vương đánh vỡ cực cảnh về sau sẽ trở nên vô cùng khủng bố, hiện tại xem ra vẫn tính tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Bất quá ngẫm lại cũng như người bình thường, lực lượng tăng trưởng vốn chính là cần tiến hành theo chất lượng. Tiểu Mộng thấy Tô Phù bị một chiêu đánh tan, cũng không có quá ngoài ý muốn. Ban đầu, đánh vỡ cực cảnh có khả năng thu hoạch được một lần lực lượng nhanh như gió tăng trưởng, cũng chính là cái kia năng lượng mưa tẩy lễ. Đó là thuộc về vũ trụ quy tắc bên ngoài lực lượng, thuộc về loại kia hào không tác dụng phụ tăng trưởng, vô cùng chân quý. Có thể là Tô Phù trước đó năng lượng mưa phần lớn đều bị kim sắc huyết dịch hấp thu, còn lại còn bị Tô Phù lãng phí ở ngưng tụ mộng văn chi kiếm lên. Bởi vậy, Tô Phù lực lượng tăng trưởng sẽ không quá mức phận. Tiểu Mộng sở dĩ nhường Tô Phù trở về địa cầu đột phá tinh vân cảnh, cũng là bởi vì điểm ấy, kim sắc huyết dịch hấp thu quá nhiều năng lượng mưa năng lượng. Đột phá đại cảnh giới có thể gia tăng sinh mệnh thiên phú. Thông tục điểm nói, liền là đào móc huyết mạch chi lực, mà càng là mạnh mẽ huyết mạch chi lực, càng khó dùng đào móc. Có huyết mạch, thậm chí siêu việt tinh không cảnh, đều chưa hẳn đào móc ra một góc của băng sơn. Tô Phù huyết mạch, mạnh mẽ sao? Mặc dù Tiểu Mộng một mực cho Tô Phù quán thâu, huyết mạch không mạnh quan điểm. Đó là nàng sợ Tô Phù quá kiêu ngạo. Người một kiêu ngạo liền dễ dàng tung bay. Giống nàng Tiểu Mộng liền xưa nay không tung bay. Chỉ có hiểu được theo tâm mới có thể đi càng xa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tô Phù thiên sư huyết mạch quá nghiêu bức. Tiểu Mộng sợ mộng tộc phi thuyền không che giấu được bùng nổ khí tức. Đệ tứ tinh lên, Yên Na xếp bằng ở Khải bên người. Nàng xem thấy sao trời cổ lộ trên chiến đấu. Đôi mắt đẹp lập lòe hào quang. Tô Ma Vương phải thua. Quả nhiên, vô phương đầu cơ trục lợi. Thực lực của hắn, dừng tận ở đây, đánh vỡ cực cảnh lại như thế nào? Lực lượng bùng nổ khoảng cách quá lớn. Yên Na nói, nàng còn đối Tô Phù bại trận Khải mà thấy canh cánh trong lòng. Trong lòng nàng, Khải là bất bại, sở dĩ thua với Tô Phù. Đó là bởi vì Tô Phù đầu cơ trục lợi. Khải mở mắt ra, những năm này yên lặng, nhưng cả người hắn nhu hòa rất nhiều. Trừ phi bùng nổ sát ý, bằng không nhìn qua lộ ra hết sức nhu hòa. Bại, Khải lắc đầu. Đánh vỡ cực cảnh, liền hắn đều không có nắm chắc nhất định. Có thể là Tô Phù làm được. Làm sao có thể vẻn vẹn giống như này? Yên Na thấy Khải đối Tô Phù thế mà có lòng tin như vậy, lập tức mím môi một cái. Khải đại nhân, ngươi không khỏi quá để mắt này lĩnh vực cảnh đi. Yên Na ai oán nói. Khải khẽ giật mình, nhịn không được cười lên. Giơ tay lên, vỗ vỗ Yên Na đầu. Ta còn thực sự liền coi trọng. Hắn thật vô cùng mạnh. Khải nhu hòa nói. Tô Phù có thể làm cho hắn làm một cái nhớ lại trí nhớ chỗ sâu chuyện mộng. Này loại mộng văn trình độ, tại toàn bộ tu hành địa đều là số một số hai. Làm sao có thể không mạnh? Tô Phù mạnh nhất không phải hắn thân thể, mà là mộng văn sư thủ đoạn A. Vừa nghĩ tới giấc mộng kia, Khải liền lại thất thần. Yên Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Phù ổn định thân hình, lắc lắc nắm đấm. Cái này người rất mạnh, đơn thuần cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Nếu như không sử dụng tiểu bảo kiếm, Tô Phù tất nhiên không phải là đối thủ. Đối phương cảm giác kỹ xảo chiến đấu, so Cửu Long Toa cùng Phệ Nha Trùng đều mạnh hơn. Hai loại cảm giác kỹ xảo chiến đấu vốn chính là huyết tự đề cử cho hắn tạm thời tăng cường thực lực trong ngắn hạn sử dụng cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Tiểu huyết, này người sử dụng chính là cái gì kỹ xảo? Tô Phù hít sâu một hơi, nói. Tô Phù vừa hỏi, trong đầu liền nhớ tới huyết tự tao ra thanh âm. Này cảm giác kỹ xảo chiến đấu làm đại bằng thức, là tử vong hắc động bên trong đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu. Huyết tự giải thích nói, huyết tự cùng Tô Phù trí năng quang não khóa lại, rất nhiều chuyện đều có thể thẩm tra đến. Tô Phù tầm mắt nhíu lại, nhẹ gật đầu, máu trong cơ thể không khỏi sôi trào lên. Nơi xa, Tô Phù ăn quả đắng, thứ 9 tinh lên cường giả, lòng tự tin dần dần tăng vọt. Nguyên bản thua với Khải, áp chế tự tin của hắn đến mức nghiền ép nguyên thứ 9 tinh cái vị kia. Hắn tìm không trở về nửa điểm tự tin. Nghiền ép kẻ yếu làm sao có thể tìm về tự tin. Đến mức Tô Phù, đối phương có thể thắng Khải người. Hắn nếu là có thể bại trận Tô Phù, tự nhiên có thể nuôi dưỡng lòng tin. Oanh, hai tay hoành không, phảng phất có vô ngần cảm giác vòng xoáy tại lòng bàn tay của hắn bên trong xoay tròn. Cái này người bốc hơi bên cạnh người tất cả cảm giác mây. 40 vạn điểm cảm giác, không giữ lại chút nào phát tiết. Hắn cần một trận đại thắng, dùng cái này tới đặt vững tự tin của hắn, tới tuyên bố hắn trở về. 81 khối cao tốc xoay tròn đao bàn, lập tức hóa thành một đầu màu bạc đại bàng. Đại bàng đôi mắt bắn ra lấy sắc bén, dương cánh mà lên. Sắc bén cắt chém khí, giống như là muốn nắm chung quanh sao trời đều cắt chém sụp đổ. Mấy người người quan chiến, càng là thấy da thịt tựa hồ cũng muốn bị cắt ra giống như. Ầm ầm, Đại Bàng dương cánh, thẳng bức Tô Phù, một chiêu này, muốn triệt để gạt bỏ kẻ địch. Tô Phù rủ xuống cánh tay, trên người hắn khí tức, ngược lại chậm rãi thu lại, đỉnh đầu bốn đầu thần tượng an tĩnh trôi nổi. Tô Phù một cái tay nâng lên, hóa thành tay nắm giữ nắm đấm, nắm lấy toàn bộ nắm đấm, về sau, ngẩng đầu, trong đôi mắt, dần dần trở nên sơ xác tiêu điều. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang, chỉ có Tô Phù chính mình nghe được. Hắn cảm giác xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trên nắm tay xương cốt giống như là muốn bị no bạo giống như. 500ml kim sắc huyết dịch tràn ngập toàn bộ nắm đấm. Lực lượng đáng sợ tràn ngập trong đó, giống như là muốn áp sập hư không giống như. Này kính cảm giác cường đại, nhường Tô Phù thần tâm rung động. Trên đỉnh đầu, Đại Bàng chiếu nghiêng xuống, giống như là xé rách tinh không tới, lôi cuốn lấy hơn 200 vạn cảm giác bùng nổ, muốn trong nháy mắt gạt bỏ hết thảy. Người chung quanh có chút mong đợi nhìn xem một màn này, chờ đợi Tô Phù bị trực tiếp miểu sát. Tô Ma Vương trước đó uy thế quá đủ, vạn chúng chú mục hạ hoàn thành đánh vỡ cực cảnh hành động vĩ đại, nhưng không ít người đã kính sợ, lại ghen ghét. Nếu là giờ phút này Tô Phù bị chém giết, trong lòng bọn họ tại tiếc nuối đồng thời cũng sẽ sảng khoái rất nhiều. Làm Đại Bàng lân cận áp bách đến sao trời cổ lộ trên, dương cánh mà qua, mảnh vỡ ngôi sao không ngừng ném đi, thậm chí bị cắt chém thành mảnh vỡ, giống như là một chiếc cối xay thịt nhanh như gió đấu đá tới, muốn đem Tô Phù xé nát. Tô Phù nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hơi trắng bệch, một quyền này phảng phất đem hắn toàn thân lực lượng đều cho rút đi giống như. Mỗi một tế bào đều biến đến vô cùng trống rỗng. Kim sắc huyết dịch, thật bá đạo. Mảnh vỡ ngôi sao bị hàng loạt cắt chém. Đại Bàng chạy như bay mà qua, lôi cuốn lên khủng bố sóng gió, nhường Tô Phù gương mặt tựa hồ cũng bị vỡ ra một đường vết rách giống như. Nhìn xem Đại Bàng, Tô Phù tầm mắt vô hỉ vô bi. Thứ chín tinh lên, người kia trôi nổi mà lên, tầm mắt trầm tĩnh như nước. Oanh, cuối cùng, Tô Phù ra quyền, tại trong mắt mọi người, Tô Phù tựa như là bị buộc bất đắc dĩ, ra quyền phản kích giống như, một điểm ánh vàng chợt hiện, Tô Phù toàn bộ nắm đấm đều hóa thành màu vàng, sáng chói chói mắt, lóa mắt đến cực điểm, lực lượng đáng sợ, giống như là trong nháy mắt rút khô Tô Phù thân thể. Nhường Tô Phù con người bỗng nhiên co rụt lại. Rời à, thận hư, luôn luôn tại vượt qua giới hạn mệt nhọc về sau. Oanh, màu vàng một quyền, bảo nhiên ném ra. Tại một quyền này muốn cùng khuynh thế Đại Bàng đụng vào nhau thời khắc trọng yếu. Tô Phù cảm giác hai gò má đói gầy, hốc mắt biến thành màu đen, chứng khí hư tỷ yếu. Trong đầu nghĩ, lại là một quyền này, nên lấy tên là gì? Bành, Tô Phù cuối cùng vẫn không nghĩ ra nên tên gọi là gì. Kim quang sáng chói chói mắt một quyền, cùng Đại Bàng va chạm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Đại Bàng tựa như là bay lên chim én, tại cao tốc bay lượn thời điểm, đánh tới vách tường sắt thép phía trên. Hơi ngừng, chỉnh cái đầu đều đụng hết rồi. Rầm rầm rầm. 81 khối hình nửa vòng tròn đao bàn tại thời khắc này. Toàn bộ sụp đổ, Đại Bàng trực tiếp bị nghiền ép nổ tung. Hào quang màu bạc lớn nhanh chóng, giống như là một quả nhỏ vệ tinh nổ tung giống như. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn phun trào. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thứ 9 tinh lên không hề bận tâm, nắm chắc thắng lợi trong tay cường giả cũng sợ ngây người. Đệ tứ tinh bên trên, Yên Na môi đỏ mở lớn, đôi mắt đẹp thít chặt, mà ngẩn người Khải cũng lấy lại tinh thần tới. Tiểu Mộng xoạt xoạt một tiếng, cầm trong tay thần quả hột đều cho cắn vỡ nát. Tiểu tử này, thế mà có thể điều động huyết mạch chi lực rồi. Tú Nhi, là ngươi sao? nổ tung hào quang màu bạc bên trong, một vệt ánh vàng chợt hiện. Tô Phù sắc mặt ngốc trệ, mang theo mắt quầng thâm, trong tay màu vàng quyền mang không giảm, theo màu bạc nổ tung năng lượng bên trong, bỗng nhiên chạy như bay mà ra, hướng phía thứ 9 tinh lên vị cường giả kia, một quyền ném tới, kim quang liễm diễm, làm cho tâm thần người sợ hãi. Thứ 9 tinh lên cường giả, bỗng nhiên hoàn hồn, mang theo không cam lòng, bạo giống mà lên, toàn thân cảm giác bao phủ trở thành gió lốc. Hắn còn có thể chiến. Oanh, Tô Phù rơi đập thứ 9 tinh, một quyền nện xuống, vị cường giả kia, bạo giống thanh âm hơi ngừng, thân thể bay ngược, một ngụm lão huyết phun như trụ tuôn, cửu văn khu bên trong, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, một quyền bại địch. Cái này là phá vỡ cực cảnh về sau Tô Ma Vương lực lượng. Thứ 9 tinh lên, một cái thông suốt lớn quyền ấn hiển hiện trong đó. Tô Phù lung la lung lay đứng thẳng, không để ý đến người chung quanh tầm mắt. Run run rẩy rẩy giơ tay lên. Ba cây khô phát, bay xuống Tô Phù lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.